Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Thời Chưa Cưới của tác giả Khái Hưng. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Trên bãi biển Sầm Sơn, Phát và Hoàng biết nhau, lưu ý đến nhau, rồi thân mật với nhau. Hoàng và mẹ thuê nhà nghỉ mát thuộc dãy thứ 6. Mỗi khi ra biển, Hoàng phải qua một khách sạn nhỏ. Phát trọ ở đấy. Sáng nào, chiều nào, chàng cũng đứng trên hiên gác đợi Hoàng đi tắm, và chàng thả xuống những lời bỡn cợt. Trước Hoàng còn mỉa mai đáp lại, sau thấy anh chàng trơ trẽn quá, nàng lặng thinh hoặc mỉm cười khinh bỉ. Nhưng cái lặng thinh ấy, cái mỉm cười ấy, Phát không cho là có ý khinh bỉ. Trái lại, chàng nhất định tin rằng Hoàng ưng mình. Hoàng khó chịu. Đi lối khác ra biển, tuy lối này vừa dài hơn, vừa bẩn hơn, nhất những hôm trời mưa, biết thóp, Phát đến đón ở gần cổng nhà Hoàng để theo nàng đi tắm. Hoàng bật cười và chẳng giữ nổi vẻ lạnh lùng. Nàng trả lời Phát một câu nhã nhặn. Thế là hai người bắt đầu làm quen nhau. Từ đấy, Hoàng lại theo con đường cũ. Mỗi lần qua khách sạn, nàng ngẩng lên nhìn và cố nhiên gặp Phát đứng vẫy rồi vội xuống để cùng ra bãi biển. Hoàng thấy Phát có duyên. Phát thấy Hoàng không nhạt, cũng không rỡm đời như phần nhiều thiếu nữ chàng đã gặp. Đó là theo ý chàng, một hành kiểm rất nghiêm ở một cô gái con nhà. Nhờ làn không khí dễ dàng ở nơi tắm biển, hai người rất giống thân mật, suồng sã với nhau nữa. Nghĩa là có những cử chỉ và ngôn ngữ mà ở Hà Thành người ta sẽ cho là quá thân mật, suồng sã. Ở đây, đó chỉ là những sự đã được coi thường, đã quen mắt lắm. Ở đây, còn ai giữ gìn, bẽn lẽn làm gì nữa? Khi mà nam nữ gần trần truồng, đứng nói chuyện với nhau hàng giờ, rất tự nhiên và thẳng thắn. Ở đây, chỉ những người giả đạo đức mới cho thế là lõa lộ, là dơ dáng. Vì thế, không ai lưu ý đến Phát và Hoàng khi hai người cầm tay dắt nhau đi dưới nước, hay rút rít cười nhảy theo làn sóng trắng. Và khi Phát dạy Hoàng bơi, không những chị em bạn Hoàng không lấy làm chướng mắt, mà còn nhờ Hoàng giới thiệu mình với Phát để được chàng dạy. Phát đã trở nên một thiếu niên được phái đẹp cương chiều trên bãi biển. Chàng không lấy thế làm tự hào với đám phụ nữ, vì ngoài Hoàng ra, chàng không để mắt tới một ai. Chàng sung sướng rằng môn bơi lội của mình đã làm tôn giá trị mình trước mặt Hoàng. Còn Hoàng thì nàng tự phụ rằng đã quen trước các chị em một người có tài bơi lội. Chỉ cái tài ấy là đáng kể ở nơi bãi biển mà lại quen thân. Nhưng một hôm, chính nàng cũng không hiểu tại sao, nàng bỗng cảm thấy nàng ghen. Tính tình ấy vụt hiện ra trong tâm khảm nàng. Có lẽ thoạt tiên đó chỉ là lòng ích kỷ, không ưng người khác, có cái mình có. Phát đã dạy nàng bơi, nàng muốn một mình nàng được hưởng cái đặc quyền ấy. Rồi tính ghen thu hẹp lại trong phạm vi ái tình. Hoàng đau đớn nhìn Phát giữ trong tay những tấm thân màu nâu hồng, chắc nịch và khỏe khoắn. Nàng đã bắt đầu yêu. Phát thì mê man, ngây ngất trong giấc mộng mơ nhóm. Chàng thấy Hoàng có đủ hết đức tính về hình thức và tinh thần. Một hôm, chàng gọi đùa và nịnh cô hoàn toàn. Hoàng sung sướng, đỏ mặt, nhưng vờ hỏi. Sao anh lại gọi tôi là hoàn toàn? Chàng mỉm cười đáp. Vì cô hoàn toàn đẹp, cả người lẫn nết. Mặt Hoàng càng đỏ và nàng ngượng ngùng nhìn Phát. Anh cứ mỉa em. Thế là tiếng em đột ngột lọt vào trong câu chuyện. Rồi ở lại đấy, trước còn ngập ngừng, sau trở nên tự nhiên và thân mật. Tới thời kỳ ấy, anh chị đã năng đến nhà nhau, hoặc Phát lại bà Hằng, rồi cùng bà và Hoàng ra bãi biển. Hoặc Hoàng lúc qua khách sạn, rẽ vào đó để đợi Phát thay slip. Những hôm bà Hằng không đi tắm được, bà không quên dặn Phát. Ông đừng cho em ra xa quá nhé. Tôi nghĩ đến những người chết đuối mà tôi sợ. Mà ông cho em về sớm một tí. Lần nào, Hoàng cũng cười và có khi nũng nịu đáp lại mẹ. Mẹ làm như con mẹ, lên năm, lên ba không bằng ý. Nếu con bà lên năm, lên ba, thì bà Hằng đã chẳng lo sợ. Bà lo sợ chỉ vì Hoàng năm nay vừa 18. Nhưng bà đã kịp hỏi thăm tin tức về Phát rồi. Bà biết Phát là con nhà giàu sang, lại sắp lên năm thứ ba trường luật. Vì thế bà bằng lòng cho phép Hoàng gần gũi Phát. Tuy bà càng cẩn thận, giữ gìn con gái hơn trước. Bà thầm mong Phát sẽ trở nên rể bà, nhưng bà vẫn ngại cho cái tính quá phóng túng, quá tự do của cô con cưng. Trong khi ấy, Phát và Hoàng đi sâu mãi vào tính tình, vào tâm khảm nhau, và một ngày một thêm kính trọng, thêm yêu mến nhau hơn. Phát cho Hoàng là người vợ mình mơ ước bấy lâu. Không một cái gì một người đàn bà cần phải có mà chàng không thấy ở Hoàng. Về phần Hoàng, thì nàng mừng rằng nàng đã do dự, chưa nhận lời lấy Phiên, người đến hỏi nàng đầu năm nay. So với Phát, Phiên còn đáng kể vào đâu? Về Hà Nội, Phát vẫn chăm chỉ đến nhà Hoàng. Bây giờ tuy chưa hỏi, hai người đã tôn nhau như vị hôn phu và vị hôn thê của nhau rồi. Trong đám bạn bè của hai nhà, con người lại tưởng như Phát và Hoàng đã lấy nhau. Ở Hà Nội, làn không khí thân mật, suồng sã ngoài bãi biển đã nhường chỗ cho một làn không khí trang nghiêm và buồn tẻ nơi khách thính. Nhưng không vì thế mà đôi bên thấy kém lạc thú trong sự giao thiệp. Có buổi chiều, Hằng giờ ngắm nghía Hoàng đang chiếc áo len ở bên cạnh bà mẹ ngồi chăm chú phá trận. Phát sung sướng hơn là được trò chuyện với Hoàng. Vì trong lúc yên lặng ngắm nghía Hoàng, chàng nghĩ đến cái sung sướng không cùng của chàng. Nghỉ hè năm sau, Phát đã đỗ bằng cử nhân, và trước khi vào Sầm Sơn, chàng đã hỏi Hoàng làm vợ. Đó là một việc không cần vội, theo ý Phát và Hoàng, nhưng trước sau cũng một lần, làm cho xong đi thì vẫn hơn. Và hỏi rồi, hai người sẽ được tự do nói chuyện, sẽ được tự do đi chơi mát với nhau mà không sợ người ta dị nghị. Nhưng chỉ hỏi thôi đấy nhé, còn cưới thì hãy thông thả. Hoàng âu yếm bảo Phát thế, và Phát cười ngất trả lời, vâng, xin tuân thượng lệnh. Hoàng cảm động, giọng run run, năm nay em 19, ước gì em được sống cái thời chưa cưới trong 3 năm nữa. Bây giờ em 22 và anh 26, vừa lắm. Thời chưa cưới càng dài mình càng sung sướng, phải không em? Hoàng giọng nũng nịu, chính thế, với em lại sợ lúc cưới rồi, anh không yêu em bằng lúc chưa cưới. Phát cười trách, em không tin bụng anh hay sao? Hoàng vội vàng tạ lỗi. Quả nhiên hai người xin được nhà cho hoãn việc cưới, họ đều là con cưng, muốn sao cũng được, cha mẹ chiều theo. Năm nay ra biển, Hoàng thấy kém thú. Nàng cố tìm duyên cớ và dễ dãi, nàng cho ngay rằng Sầm Sơn buồn tẻ là vì số người ra nghỉ mát không đông. Sự thật thì chỉ tại năm trước nàng mới bắt đầu làm quen với Phát, nàng còn đương náo nức bồng bột. Năm nay lòng nàng đã trấn tĩnh lại, và bên người chồng chưa cưới, nàng thấy cần phải giữ gìn hơn bên một người bạn trai. Với người bạn, nàng không sợ phật ý. Với người chồng chưa cưới, nàng chỉ lo làm phiền lòng vì một câu nói lỡ hay vì một ý tứ kém thân yêu. Nàng trở nên thiếu thành thực đối với Phát và đối với mình. Không phải nàng không yêu Phát bằng năm ngoái, trái lại thế. Nhưng lúc nào nàng cũng phải cố biểu lộ tình yêu của nàng. Đó có lẽ là cái cớ làm cho nàng lúc nào cũng áy náy không vui. Còn Phát, thì chàng thấy cử chỉ của chàng ngượng ngập, ngôn ngữ của chàng lúng túng. Bọn phụ nữ quen chàng bảo nhau: Phát làm sao đấy, không được như năm ngoái nữa. Quả thật, Phát kém thân mật, kém vui vẻ, kém cả sự tự nhiên đối với họ. Chàng đã nhận biết tính ghen của Hoàng. Chàng thầm cảm ơn Hoàng cho tính ghen ấy là tình yêu, và chàng cố cư xử sao cho Hoàng khỏi bực tức vì chàng. Chàng lạnh lùng với tất cả mọi người trừ Hoàng ra. Chẳng bao lâu chàng trở nên một người cứng cỏi, ít giao thiệp, nguy hiểm cho chàng. Hoàng cũng nhận thấy thế. Nhưng may mắn cho hai người, mùa nghỉ mát của họ kéo dài có đến đấy. Họ về Hà Nội và tình thế cứu vãn kịp. Vì ở Hà Nội, hai người ít gặp nhau hơn ở Sầm Sơn, và nhờ đó ít phải giữ gìn hơn. Bởi thế, họ lại cảm thấy họ yêu nhau nồng nàn. Có xa nhau mới biết yêu nhau, mới nhận thấy tình yêu của nhau. Mà ở Hà Nội, tuy gần nhau, nhưng hai người vẫn xa nhau. Phát ngày hai buổi, bận dạy học ở một trường tư. Rồi lúc nào lại cắm cổ học thêm để chờ thi tham tá lục sự, hay thương chánh, hay một chân kiểm sát ngạch Tây nào đó, theo luồng tư tưởng mới trong đám trưởng giả mới. Hoàng rất ghét quan, lấy sự nói xấu quan trong khách thính làm hợp thời thế. Hoàng cũng biết Phát chăm học lắm, và chăm học như thế là vì nàng. Nàng cảm động và yêu Phát hơn, mặc những lời chỉ trích của các chị em bạn. Họ bảo Hoàng: Anh cử nhà chị, học lấy chết à? Anh đồ của chị, học mụ người đi mất thôi. Bây giờ chả thấy mặt mũi anh chàng đâu nữa. Ghê quá, hôm nọ gặp chàng ở Goda, trong người bây giờ lu đu tể. Hoàng nghe những câu chế giễu đã chán cả tai. Nhưng một hôm nàng thấy Phát lù đù thật. Nhưng Phát lại đi bên cạnh một người bạn lực lưỡng, khỏe mạnh, đẹp đẽ bội phần. Phát giới thiệu bạn với vị hôn thê: Đây là anh Huấn, một nhà quán quân quần vợt, kiêm quán quân bơi lội, sinh viên trường thuốc. Hoàng nhã nhặn đưa tay ra bắt. Sang nghỉ hè năm thứ ba của thời chưa cưới, đã có sự thay đổi. Phát vừa đổ kiểm sát thương chánh, và bà Hằng vừa làm xong nếp nhà nghỉ mát ở Sầm Sơn. Bà mời Phát cùng đến ở với mẹ con bà, nhưng Phát từ tạ nói đã trót thuê nhà rồi. Thật sự, chàng giữa kẻ không muốn đến ở nhà vợ trước khi cưới, nhất là chàng lại biết bà mẹ vợ rất khó tính và lắm điều. Vui vẻ, khỏe mạnh này đã trở về với Phát. Những người quen thuộc đều nhận thấy anh Phát năm xưa, hồi còn theo học trường luật. Nhưng Hoàng trái lại, lúc nào cũng nghĩ ngợi, nét mặt buồn tẻ, lạnh lùng. Phát mãi đùa nghịch, không hề lưu ý đến cái buồn, cái tẻ của nàng. Làm nàng càng bực tức, khó chịu, nàng khinh bỉ, tự nhủ thầm: Lúc người ta lên thì người ta biến đổi đến thế đấy. Nhưng mới được thế mà đã cho là lên thì tầm thường quá. Và nàng thấy Phát tầm thường. Nhớ lại, nàng không tìm thấy một cái gì cao thượng ở Phát. Nhưng nàng chép miệng tự an ủi: Người ta tầm thường như thế cả, có gì mà mình phải bận lòng. Giữa lúc ấy, Huấn vào Sầm Sơn, đến ở nhà Phát. Tin ngộ nghĩnh hay pha trò của Huấn khiến Hoàng quay về với vui vẻ được hơn một tuần lễ. Rồi sau khi Huấn ra Hà Nội, đầu lại vào đó. Một hôm, nàng mỉm cười, chua chát, đứng nhìn Phát giữ cho một bạn gái của nàng tập nằm ngửa trên mặt nước. Phát quay lại, thoáng nhìn thấy cái mỉm cười ấy, chàng không giữ nổi chau mày. Chàng nghĩ thầm: Hoàng vô lý quá, bà ai cũng ghen. Tình ghen mà trước kia chàng cho là tình yêu, nay chỉ là một tính tình nhỏ nhen, khả ố. Chưa cưới mà còn thế này, nữa là lúc đã cưới, mình sẽ mất hết tự do. Chàng không trang nghiêm, nghĩ tới tương lai. Và ngay buổi chiều, chàng ngỏ ý kiến với Hoàng về tính ghen. Chàng không muốn để bụng một điều gì. Hoàng xin lỗi chàng. Phát đã quen với tính mỉa mai của vị hôn thê. Chàng không biết lúc nào Hoàng thành thực, lúc nào nàng giễu cợt. Đối với Hoàng, chàng thường ngờ vực, và những lời xin lỗi của Hoàng, chàng không dám chắc rằng đó là những lời thành thực. Giữa hai người như có một bức rào ngăn cản. Cả hai cùng cố phá bức rào ấy đi, nhưng phá một cách quá uể oải, nên một ngày nó một mọc dày hơn, bền vững hơn. Chỉ còn những sự giả dối để che đậy, cử chỉ dịu dàng, ngôn ngữ mềm mại, thân mật. Và ở ngoài bãi biển, bao giờ hai người cũng đi liền với nhau. Họ khoác cánh nhau, vui cười, trò chuyện với nhau. Nhưng đó là những lúc linh hồn họ xa nhau nhất. Hoàng bảo Phát: "Sáng mai, chúng ta ra tắm sớm nhé." Và nàng nghĩ thầm: "Mình phải bảo Nga, Lan cùng đi tắm mới được. Nếu không thì sẽ buồn chết." Phát cố giữ cái ngáp để trả lời: "Phải đấy, Hoàng ạ, mai đi tắm sớm nha." Và chàng tự nhủ, để ngắm cái mặt buồn thiêu của bà vị hôn thê, rõ khổ. Họ đi sát cạnh nhau, họ nói chuyện để nghe thấy câu chuyện tẻ nhạt của nhau. Họ yên lặng để nghĩ đến, để nhớ đến cái soạn, cái tầm thường của nhau, của gia đình nhau. Này, họ biết nhau, hiểu nhau như vợ chồng. 3 năm gần chung sống rồi còn gì. Cái mỉm cười của người này, người kia nhận thấy hết nghĩa sâu kín. Câu khôi hài của người kia, người này cố không nghe thấy vì đã nghe không biết lần thứ mấy rồi. Họ hiểu nhau, để mà chán nhau, để mà khinh nhau. Nếu họ là vợ chồng rồi, thì họ cứ chán nhau, cứ khinh nhau, không sao. Đằng này, họ là vị hôn phu, vị hôn thê của nhau. Họ có càng đảm chán, khinh nhau mãi để chờ ngày cưới không? Phát cho việc hôn nhân của mình là một câu chuyện danh dự, vì chàng gắn bó, theo đuổi mà Hoàng trở nên vị hôn thê của chàng. Bây giờ, còn biết nói sao? Thôi thì cũng liều. Vả lại, lấy Hoàng vị tất đã khổ hơn lấy một người khác, bất cứ người nào. Về nhan sắc thì Hoàng chẳng kém mấy ai. Có một người vợ đẹp, kể cũng oai, cũng đáng tự hào với chúng bạn. Tư tưởng ấy làm Phát bật cười lên. Hoàng thì cho việc hôn nhân của mình là do số mệnh. Nàng nghĩ đến, nàng nhớ lại những người định hỏi nàng và bị nàng lãnh đạm từ chối. Nàng thấy những người ấy đều hơn Phát, ít ra cũng không tầm thường. Vì mới quen, nàng không biết tính tình họ, nhưng nàng chắc rằng không đến nỗi soàn xỉn như tính của Phát. Kể nàng tìm cớ tuyệt giao thì cũng được, thì cũng chẳng khó khăn gì. Phiền một nỗi thời chưa cưới của nàng đã kéo dài quá. Ai ai cũng biết rằng nàng là vị hôn thê của Phát, ai ai cũng nói đến. Hơn thế, người ta coi hai người như đã thành vợ chồng rồi. Chẳng lẽ bây giờ câu chuyện lấy nhau bỗng im bặt đi như cây pháo tịch ngòi, thê còn ê chề hơn là nhắm mắt lấy nhau vậy? Dạ, Phát xin thôi, thì đã đi một lẽ. Ừ, Phát xin thôi. Từ đó, nàng hy vọng Phát xin thủ tiêu hôn ước, và tính nết nàng càng khó chịu. Nàng mong thầm rằng nhờ thế mà may ra nàng được Phát tuyệt giao. Hết hè, nhà Phát và nhà Hoàng nhộn nhịp sắm sửa. Đôi bên cha mẹ muốn lo xong việc hôn nhân cho con trước khi Phát được bổ vào Sài Gòn. Và đám cưới linh đình ồn ào ầm ĩ để che cái nhạt nhẽo, cái lạnh lùng của hai linh hồn sắp hòa hợp. Tối nhập phòng, Phát bảo Hoàng: "Dạ, chúng ta lấy nhau ngay mùa hè mới biết nhau ở Sầm Sơn." Hòa hiểu thấu tư tưởng của Phát, cau có hỏi: "Sao anh lại nói thế?" Phát chữa: "Thì có phải bây giờ đã có con rồi không?" Hoàng cười làm lành: "Ừ, thì bây giờ may ra đã có con rồi." Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Thời Chưa Cưới của tác giả Khái Hưng. Truyện được rút từ tập truyện Hạnh của nhà xuất bản Đời Nay, được in vào năm 1938.